Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1405 trốn, chương 1406, muốn, Tư Khuynh Lệ bỗng nhiên xem ra, kia một phiêu tới đôi mắt nhỏ đặc biệt hăng hái, làm Đại Ly nhịn không được đánh một cái run run, nữ nhân này lại tính kế cái gì? Nếu ngươi muốn, cho ngươi thì đã sao? Xoát, kia bình nhỏ ném lại đây, Đại Ly còn không có phản ứng đâu. Sở Thi Nam đã chắp tay thi lễ cảm kích, nữ hiệp nghĩa Bạc Vân Thiên. Giống như phía trước nhiều lần nhắc nhở ta Tư cô nương rất nguy hiểm chính là ngươi đi. Người này tiệp bức là Hán Gian A Tương Đương. Đại Ly trừ trừ khóe mắt, nhìn chằm chằm Tư Khuynh Lệ. Không cần nói cho ta, ngươi coi trọng ta, chuyện tới trước mắt ngươi còn đùa giỡn nhân ra. Lâu Lan Đình cũng rối rắm, có lẽ Nga Tương Đương, Tư Khuynh Lệ bỗng nhiên quay đầu mỉm cười. Rung động lòng người, Lâu Lan Đình có chút vô ngữ. Cho nên quả nhiên là Mỹ Nam kế hữu dụng. Bất quá vấn đề là người này trước mắt là mập mạp bộ dáng A. Vừa thấy liền hết muốn ăn đi. Chẳng lẽ là trước kia dễ tình đâm sâu? Vẫn là nữ nhân này thật sự như vậy khẩu vị nặng, rõ ràng thoạt nhìn là cao lãnh diễm. Cao phẩm chất. Cao đẳng cấp cực phẩm nữ thần A, như thế nào một đám ánh mắt liền như vậy hạt nột. Vậy là tốt rồi, ta vừa vặn chỉ bán mình không bán nghệ. Nếu ngươi coi trọng mặt khác vậy không dễ làm, người sao? Ta nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cho ngươi, mặt khác ba người đều hết chỗ nói rồi, ầm vang, toàn bộ đại điện kịch liệt lay động lên, muốn sụp xuống, đi. Bốn người nhằm phía kia Ra Sông Mông giờ phút này kịch liệt đong đưa lên. Biển máu cuồn cuộn, ca cha. Vốn dĩ Đại Ly bốn người còn có chút lo lắng như thế nào thông qua này Ra Sông Mông đi ra ngoài. Rốt cuộc bọn họ trên người thất tinh linh huyết đã không nhiều lắm. Hiện tại có phía trước nhất thiếu tư đại thiếu máu. Đương nhiên là tính sẵn trong lòng, đó là trực tiếp chui vào kia Ra Sông Mông chung, lúc đó. Ra Sông Mông ngoại một đám người vận sức chờ phát động, như hổ rình mồi, đột nhiên, bọn họ cảm giác mặt đất lay động hạ, còn không có phản ứng lại đây đó là nhìn đến Ra Sông Mông biển máu chung trực tiếp nổ bắn ra bốn đạo. Quang Huy, là bọn họ ra tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đó là vụt ra đi, bất quá hòa giải ngữ tay là bị một người túm chặt cùng lúc đó. Cung Tàng Huyết. Đệ tam đế cơ cùng Mạnh Băng Huân trong đầu đều truyền đến truyền âm, Xiêm đế thức tỉnh. Mộ Lăng muốn sụp, đi, bốn người nhất thời phản ứng lại đây. Trốn, thế nhưng so còn lại người phản ứng còn nhanh. Cái này làm cho âm 13 cảm giác được một chút không thích hợp. Vừa muốn đuổi theo đi, bỗng nhiên thân thể lay động lên, không. Phải nói là kia Ra Sông Mông lay động lên, là Ra Sông Mông. Chạy mau, cắt sát. Ra Sông Mông đột nhiên nghiêng xuống dưới, là chỉnh phiến môn từ cái này không gian trực tiếp nghiêng xuống dưới, kia vô số la sinh máu loãng, chảy ngược mà xuống, không, mọi người kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn, nơi nào còn quản bên trong cái gì bảo tàng, còn có cái gì so sinh mệnh càng quan trọng, âm 13 cùng thứ 5 vĩnh Entropy đều chiều Ra Sông Mông nội khe hở nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tự nhiên là kia rung động thạch quan. Lúc ấy chính là trái tim một đốn. Lại xem kia rỗng tuếch đại điện. Sát, liền Xiêm đế quan tài. Nhìn dáng vẻ tựa hồ có dị biến. Mới đưa đến kia thực lực mạnh mẽ mập mạp cùng Tư gia huynh muội đều cướp đường mà chạy từ bỏ. Âm 13 nhanh chóng quyết định. Thẳng đến Đại Ly bốn người chạy trốn phương hướng mà đi. Hắn đều như thế. Còn lại một đám người cũng chỉ đến oán hận từ bỏ kia nhìn như dễ như trở bàn tay bảo tàng. Nơi, huống chi nơi này la sinh máu loãng chảy ngược. Đi vào rất khó, ra tới liền càng không cần suy nghĩ. Đi vào đó là tìm chết. Xoát xoát xoát, một bó thúc lưu quang bay vụt mà đi, có ai lưu ý đến trong đó một cái dựa vào vách tường góc người. Nọ là lưu tại cuối cùng người vẫn chưa rời đi. Ở những người đó bay vụt biến mất ở chỗ ngoặt sau. Người này bước chân một mãi, dẫm lên kia mãnh liệt la sinh máu loãng. đi bước một đi vào lăng chung, khổng lồ lăng mộ đối với giờ phút này chạy trốn đại ly mà nói cũng bất quá là chớp mắt, đó là có thể thông qua khoảng cách. Huống chi nàng dùng tới lớn nhất tốc độ chạy trốn. May mắn hòa giải ngữ tốc độ cũng là cực nhanh. Thậm chí so Lâu Lan Đình còn nhanh một ít. Băng hệ có thể đọng lại không gian lực càn. Quả nhiên là không giả, Lâu Lan Đình tốc độ so các nàng chậm rất nhiều. Treo ở phía sau, rồi sau đó đầu. Âm 13 những người này truy thật sự khẩn a. Càng ngày càng tới gần thằng nhãi này. Người những cái đó con cháu nột. Làm chúng nó lại đây a. Bằng không ngươi chết chắc rồi. Đều nói không phải ta con cháu. Lâu Lan Đình một bên kêu. Một bên thổi một tiếng huýt sáo. Ở hai người trước sau vụt ra sơn thể lăng mộ khẩu lúc sau. Phần phật. Ô áp áp một mảnh hung thú vọt tới trực tiếp nhảy vào kia khẩu từ bên trong. Lấp kín bọn họ. Đi. Đại Ly cũng bất chấp tiện nhân này. Dù sao bảo vật tới tay. Trước mắt quan trọng nhất chính là chạy trốn. Ngươi tự hành bỏ chạy đi là được. Ta tốc độ không kịp ngươi. Sẽ liên lụy. Hòa giải ngữ kỳ thật cũng không lớn lý giải Đại Ly vì cái gì nhất định phải túm. Nàng cùng nhau trốn chạy. Bảo vật lại không ở trên người nàng. Sáng suốt nhất biện pháp đó là nàng chính mình một mình chạy trốn. Như vậy xác suất thành công còn lớn hơn một chút. Kia âm 13 là người nào? Ác độc xảo trá đến cực điểm. Sẽ bắt ngươi tới uy hiếp ta. Không thể mạo hiểm. Đại Ly hiện giờ ăn một lót trường một trí. Lại như thế nào sẽ đem chính mình nhược điểm bại lộ cấp địch nhân? Đặc biệt là không từ thủ đoạn địch nhân. Hòa giải ngữ ánh mắt chợt lóe. Không nói. Lại là thúc giục băng khí. Đem đằng trước không gian lực cản toàn bộ đóng băng. Còn nữa, này đó băng lực vặn vẹo ra vô số băng lang, đem kia thần đạo cùng khuyết lâu chi gian đan sen đến rậm rạp. Chớp mắt đó là hình thành một cái to như vậy quỷ dị mê cung. Kia khối băng giống như gương, thị giác đan sen vặn vẹo, làm người như mộng như ảo, đỉnh cấp băng pháp chi mê cung, huyền cung đáng sợ nhất đại hình băng pháp. Chi nhất, huyền cung chi chủ thành danh tuyệt kỹ. Mê cung, như thế đáng sợ mê cung. Chính là âm 13 những người này cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, duy độc đồng dạng thông hiểu. Băng pháp mạnh băng huân sẽ không? Mà đồng dạng xuất thân huyền cung. Cũng là huyền cung chi chủ dưới chướng đệ tử cung khuynh càng sẽ không? Cho nên, phía sau Lâu Lan Đình kêu. Hòa cô nương, mặt sau còn có ta đâu, nhất xui xẻo chính là hắn a. Ai quản ngươi? Hòa giải ngữ không cần Đại Ly bắt lấy phi. Trực tiếp sau lưng băng tinh ngưng tụ. Đột nhiên sinh ra một đôi băng cánh. Dầm tương đương tốc độ hoàn toàn nhanh 4-5 lần. Xinh đẹp. Đại Ly nhịn không được ca ngợi. So không được ngươi cánh chim. Ta nói chính là người tương đương. Không. Thể hiểu được lại bị đùa giỡn hạ oanh. Kia khẩu từ bên trong. Âm 13 đám người đã bắt đầu tàn sát những cái đó vọt vào đi hung thú. Lường trước thực mau bọn họ là có thể giết đến băng cung bên trong. Sau đó đuổi theo bọn họ, băng cung chung. Đệ tam đế cơ nhìn quanh thân chớp mắt xuất hiện khủng bố băng cung. Không khỏi líu lưỡi. Hòa giải ngữ bút tích. Thật là lợi hại tương đương, mạnh băng huân hờ hững. Huyền cung bí pháp vốn là lợi hại. Huống chi là cung chủ một mạch tối thượng bí pháp. Bất quá cung khuynh. Người này tiểu sư muội mới gia nhập bất quá mấy năm đó là học xong. Chỉ sợ không phải giống nhau băng thể đi cung khuynh không nói, đệ tam đế cơ ánh mắt chợt lóe. Nàng không nói, chỉ có hai loại khả năng. Một, bất mãn, không nghĩ nói, này không giống, bởi vì cung khuynh phía trước rõ ràng đối hòa giải ngữ nhiều có chiếu cố. Không giống như là ghen ghét xa lánh, tác phong cũng không giống, nhị. Không thể nói, thuyết minh này hòa giải ngữ thể chất thập phần đáng sợ. Là huyền cung cơ mật, làm nàng khó mà nói. Cũng không thể nói, cho nên quả nhiên không thể xem thường này thiên hạ người giờ phút này. La xa lạ chỉ trước, Đại Ly cùng hòa giải ngữ đã tới rồi. Xuất khẩu ở mặt trên, hai người đang muốn hướng lên trên phi, hô hô hô. Phục kích, 12 đạo công kích đồng thời oanh tới. Bồng, cây búa dương lên, ba đạo công kích đó là bị chặn lại. Đại Ly hai người ngay lập tức trốn tránh. Khó khăn lắm tránh đi này, số lượng cùng chất lượng đều có thể nói đáng sợ, liên thủ công kích. Kinh hãi, đây là nào một phương phục kích. Đồng thời, 12 đạo thân ảnh từ không gian khe hở còn có mặt đất trung thoán khởi. Trong đó một người cánh tay vung lên, gió to cuốn lên La Xa Lạ trong ao đại lượng máu loãng. Triều đại ly hai người khuynh cái mà xuống. Thật ác độc a, thế nhưng là muốn dùng La Sinh máu loãng đại thương các nàng bản thể. Bất quá hòa giải ngữ ngón tay một lóng tay. Kiềm máu loãng đó là tầm tã đóng băng. Ngón tay một hoa, dầm, đóng băng máu loãng dây lát chiều đối phương đánh sâu vào qua đi. Bảnh, nện ở thuẫn thượng, chia 5 x 7, a, nguyên lai phía trước còn không phải chân chính thực lực nột tương đương, khống thuẫn miễn lộ ra tàn nhàn tàn. Tươi cười, thế nhưng so với phía trước tà dị không biết nhiều ít lần, đại ly cảm thấy người này có chút cổ quái. Giữa mày nhảy dựng, ánh mắt đảo qua bên sườn một ít người, miễn, La Tống, Linh Đoan, còn có Vũ Hóa Hiên, đối lạc. Còn có mặt khác 8 tuổi trẻ tu sĩ, một đám đều khí Vũ Hiên ngang. Tư thái tôn quý, 12 hội nghị 9 tộc. Trừ bỏ Tư cùng Ân ở ngoài. Một cái La gia liền đủ để cho toàn bộ hạ hội nghị nói gì nghe nấy. Đại ly lạnh lạnh nhạo báng. Ánh mắt xẹt qua kia Linh Đoan. Người này không phải cùng La Tống bất hòa. Sao còn phục tùng người này, Linh Đoan hờ hững không nói. Mặt khác hội nghị thế tộc con cháu lại không như vậy tốt định lực. Một đám mày nhăn lại, miễn bỗng nhiên cười. Chớ có châm ngòi ly gián tương đương một cái La gia tự nhiên không đủ. Nhưng ta đại khái có thể đại biểu Ân gia đi. Ân cùng La thêm cùng nhau đã có thể đủ rồi, 11 hội nghị gia tộc liên thủ phục kích. Ngươi, chết có ý nghĩa thượng. Hắn ra lệnh một tiếng. Dầm, 12 người toàn bộ nhào hướng đại ly hai người. Bình quân thực lực ở hợp thể kỳ nhị trọng. Như vậy 12 người, hơn nữa phía sau là âm 13 đám người mạnh mẽ phá vỡ mà vào mê cung bão. Động, cung khuynh ba người vừa mới muốn ra mê cung, đương này một cái chớp mắt. Đại ly triều hòa giải ngữ khẩy khẩy bàn tay. Kia động tác tư thái biểu tình cùng năm đó không có sai biệt. Ý tứ là, người ở một bên nhìn, ta tới, ai u. Trước sau như một nam tử hán khí khái u tương đương hòa giải ngữ biểu tình bình tĩnh. Nói, ta có thể trọng tạo mê cung 1 phút, chắn bọn họ 1 phút, nhưng đủ, nửa phút đều không cần, đại ly búng tay một cái. Ha ha cười, kia khổng lồ thân thể đã như đạn pháo giống nhau nổ bắn ra đi ra ngoài. Cây bùa huyễn biến, một cây châm, cái gì châm, định hải thần châm. Đó là như kình thiên trụ giống nhau gậy gộc, tia chớp cùng bản thể hợp thể lúc sau. Ảnh, vẫn, tê mỏi, sát 4 trọng huyền ảo. Tất cả đều hư không? 4 trọng hư không cấp huyền ảo. Vận dụng ở tiên khí thiên cơ thượng. Hơn nữa 300 vạn lôi nguyên cùng 100 vạn vân huyết năng, cho ta phá. Oanh, một gậy gộc thọc qua đi, sỏ xuyên qua. Thế như trẻ tre. Khí phách vô cực hạn sỏ xuyên qua, bao hàm 11 hội nghị thế tộc thiên tài bị một gậy gộc thọc phiên 7 cái. Một đám trên người đều bán tiên khí áo giáp rách nát. Hộ mệnh, lại trọng thương, di độc 4 đạo lưu quang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.